Kiếm Lai, chương 50, Hòe Âm, 2, góc truyện audio.com. Tề Tĩnh Xuân giải thích nói vậy là Thuyết Thư tiên sinh, vốn tên là Lưu Chí Mậu, đạo hiệu Tiệt Giang Chân Quân, thật ra là đạo nhân trong bàng môn, tu vi tuy cao nhưng phẩm hạnh thấp kém. Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa hai người ân oán cùng ngươi, hơn phân nửa là do hắn gây sóng gió. Cuối cùng còn trồng vào trong lòng ngươi một đạo loại phù lục oai môn tà lộ. Đó là một bức chân ngôn bốn chữ, đem bốn chữ một lòng muốn chết, vụng trộm khắc vào nội tâm ngươi. Thủ đoạn cực kỳ ác độc, Trần Bình An yên lặng nhớ kỹ Lưu Chí Mậu tên này. Tề Tĩnh Xuân thở dài, hỏi, ngươi không hiếu kỳ, vì sao ta không ra tay? Trần Bình An lắc đầu, Tề Tĩnh Xuân tự nói, phương thiên địa này, giống như đồ sứ cũ kỹ để phơi nắng phơi gió 3000 năm. Bể thành mảnh nhỏ tới nơi, các ngươi chung quy là người ngoài, lại có đại trận bảo vệ, làm như thế nào, chỉ cần đừng quá đáng, còn lâu mới đến mức để cho đồ sứ vỡ vụn, nhưng ta là người tay nâng đồ sứ, hành động gì của ta, đều đã liên lụy đến vết nứt đồ sứ này, trên thực tế mặc kệ ta làm cái gì. Sẽ chỉ làm vết nứt này lan tràn thêm, nếu chỉ là đồ sứ nát, cũng bỏ đi thôi, nhưng mà vận mệnh kiếp này kiếp sau của trấn nhỏ 5-6 ngàn người. Đều ở trong tay ta làm sao có thể khinh thường, chỉ là những lời tích tụ nhiều năm, không phun ra không thoải mái này. Tề tiên sinh nói quá nhỏ tiếng, Trần Bình An vành tai lên nghe cũng không nghe rõ lắm. Tề Tĩnh Xuân nhìn thiếu niên thi thoảng lại dùng tay phải chà lau mặt. Hai người chạy tới ngõ Hạnh Hoa phụ cận giếng Thiết Tòa. Bên kia có người phụ nữ đang xoay người kéo nước. Tề Tĩnh Xuân hỏi, nếu có vài người xa lạ rơi xuống giếng nước, nếu ngươi cứu người, sẽ chết, ngươi có cứu hay không? Trần Bình An suy nghĩ, hỏi ngược lại, ta muốn biết, thật sự cứu được người kia sao? Tề Tĩnh Xuân không trả lời câu hỏi của thiếu niên, chỉ là cười nói, nhớ kỹ, quân tử không cứu, thiếu niên ngẩn người, nghi hoặc nói, quân tử, Tề Tĩnh Xuân do dự một chút, ngồi xổm người xuống, trước tiên giúp thiếu niên giày rơm chỉnh lại vạt áo, sau đó dùng tay giúp hắn lau đi vết máu, ôn nhu nói, gặp chuyện bất hạnh, trước tiên có lòng trắc ẩn, nhưng mà quân tử cũng không phải người cổ hủ. Hắn có thể đi bên cạnh giếng cứu người, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho bản thân rơi vào tử địa. Tựa như bị vấn đề này gợi lên tâm tư, thiếu niên thành thực hỏi, tiên sinh, ta bây giờ còn có thể sống sót sao? Nếu có thể, như vậy ta còn có thể sống bao lâu? Tề Tĩnh Xuân cẩn thận nghĩ, chậm rãi đứng lên, chém đinh chặt sắt nói, nếu ngươi không sợ con đường phía trước nhấp nhô, chịu nhiều đau khổ, khẳng định có thể sống sót, thiếu niên nhất thời tươi cười sáng lạn, thiên kinh địa nghĩa nói, ta cũng không sợ chịu khổ, Tề Tĩnh Xuân nghĩ đến nãy giờ trên đường, thiếu niên thản nhiên bình tĩnh vô cùng, liền bình thường trở lại, đi, mang ngươi đi một chỗ, vì Tề Tĩnh Xuân ta không có thể giúp ngươi cái gì. Nhưng việc đã đến nước này, cho ngươi vượt qua kiếp nạn này, tuyệt không tính là phá hư quy củ. Thật ra vốn nên bồi thường ngươi một phần cơ duyên mới đúng. Thiếu niên tỉnh mê mê. Hai người tới dưới tàng cây hòe già. Không biết vì sao, trấn nhỏ trong ngoài yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có cây hòe già này như là ngoại lệ duy nhất. Lá cây xào xạc, lay động nhiều chiều. Sau khi Tề Tĩnh Xuân đứng lại, sắc mặt ngưng trọng, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu hỏi. Tề Tĩnh Xuân có thể cầu xin các ngươi một chiếc lá hòe hay không? Để cho thiếu niên ngày sau có thể an an ổn ổn rời khỏi trấn nhỏ. Ít nhất nội trong 3 năm, không chịu tai ách tai họa bất ngờ vồ đến. Hòe già ngàn năm, vô thanh vô tức, Tề Tĩnh Xuân lại hỏi. Tề Tĩnh Xuân tại trấn nơi đây 59 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Chẳng lẽ còn không cầu được một lá hòe tổ tiên ấm phong? Huống chi thiếu niên vốn là người trấn nhỏ các ngươi, các vị tiên hiền, sao có thể keo kiệt như thế? Lão hòe vẫn là không có tiếng vọng, yên tĩnh của giờ phút này giống như sự châm chọc không tiếng động. Tề Tĩnh Xuân ngươi thần thông quảng đại, nhưng đến cùng cũng chỉ là người đáng thương đầu mối then chốt chủ trì đại trận ở một phương thiên địa. Chúng ta chính là không muốn không công bố thí phần tình cảm hương hỏa này. Có thể làm khó dễ được ta. Tề Tĩnh Xuân sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng. Cúi đầu nhìn lại, cõi lòng đầy áy náy. Thiếu niên nhếch miệng cười, trái lại an ủi nói. Lục đạo trưởng nói ta chỉ cần đi về phía nam trấn nhỏ. Tìm được một thợ rèn họ Nguyễn, làm đồ đệ của hắn, sẽ có hy vọng sống sót. Tề tiên sinh, không có lá hoè này, tin tưởng cũng không vấn đề gì. Tề Tĩnh Xuân cười hỏi, lời thật tình, thiếu niên gãi gãi đầu, ngại ngùng nói, giả. Tề Tĩnh Xuân hiểu ý cười, đột nhiên, một mảng lá hoè xanh ngắt ướt át tươi mới, từ chỗ tán cây cực cao, phiêu nhiên rơi xuống. Thiếu niên chỉ là đưa bàn tay ra, lá cây liền tự rơi xuống trong lòng bàn tay hắn. Trên lá cây, có một chữ màu vàng, chợt lóe rồi biến mất. Tề Tĩnh Xuân có chút kinh ngạc, sau một lát, trầm giọng nói, chữ này là Diêu, Trần Bình An, ngươi có bằng lòng vì Diêu gia báo ân, vô luận sinh tử hay không? Thực không dám giấu giếm, cho dù không có lá cây này, ngươi cũng chưa hẳn không có một đường sinh cơ. Điểm này, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cho nên ngươi ngàn vạn phải suy nghĩ rõ ràng. Thiếu niên hỏi, là chữ Diêu trong Diêu sư phụ sao? Tề Tĩnh Xuân gật gật đầu. Đúng vậy, thiếu niên hai tay chắp tay, đem lá hoè nhẹ nhàng kẹp ở lòng bàn tay, ngẩng đầu lớn tiếng nói. Chỉ cần ta sống một ngày, chỉ cần là chuyện có liên quan đến người họ Diêu, tựa như những lời lúc nãy Tề tiên sinh đã nói. Cho dù hắn rơi vào trong giếng, cho dù cứu người hẳn phải chết, nhưng ta Trần Bình An chắc chắn sẽ cứu. Thiên âm yên tĩnh, Tề Tĩnh Xuân cười nói. Đi thôi, lúc mang theo thiếu niên rời đi, lặng yên quay đầu, nhìn phía tối chỗ cao của cây hoè. Mặt Tề Tĩnh Xuân lộ vẻ châm chọc, lá hoè họ Trần không phải là không có. Trên thực tế còn không chỉ một hai lá, nhưng mà đến cuối cùng. Biết rõ nơi đây sắp sụp đổ, thà rằng tìm ký chủ khác, cho dù không họ Trần cũng không sao cả, cũng vẫn là không có một phần hương khói tổ âm. Nguyện ý xem trọng thiếu niên dày rơm ngõ nê bình, Tề Tĩnh Xuân quay đầu lại, sờ sờ đầu thiếu niên, trêu ghẹo nói, nếu là Tống Tập Tân, Triệu Diêu, Cố Sán những người này, phát chí nguyện to lớn giống như ngươi lúc nãy. Nói không chừng đã dẫn phát thiên địa cộng minh, thiếu niên tươi cười như ánh mặt trời, ta sẽ không xen vào, ta chỉ làm tốt chuyện của mình. Tề Tĩnh Xuân lại hỏi, lần này là lời thật tâm, thiếu niên cười nói, phải, cách chương.